Phương tiện. Tôi có một người bạn văn chương. Anh là một cây bút khá nổi tiếng của đồng bằng. Chúng tôi quý nhau một phần cũng vì lý do cục bộ địa phương. Dân viết lách được một chút ở miền Tây không có nhiều người, đa phần rất lười biếng, tài tử, không dốc sức với nghề. Anh có tài cũng chịu viết, rất siêng đọc. Thời bao cấp trở về trước thì hầu như tất cả dân văn nghệ đều siêng đọc sách. Thật là một thói quen đáng quý. Ngày nay, sách báo nhiều nhưng cái chuyện đọc của mọi người đã rất khác. Riêng anh bạn tôi vẫn còn giữ được thói quen đọc sách gần như xưa. Có lẽ nhờ anh sống ở quê, nhịp sống thư giãn, không ghiền phim bộ, không háo hức game show trên TV. Trong khi tôi ở cái nơi gọi là trung tâm báo chí như Sài Gòn, lại làm việc ở một tòa soạn khá lớn như Tuổi Trẻ, trong phòng làm việc đầy ắp báo chí mà đôi khi có những thông tin tôi phải nhận ngược từ anh. Trong giới có cuốn sách nào có vấn đề, mọi người vừa râm ran bàn tán, tôi chưa kịp hay là anh đã đọc, gọi điện bình phẩm tôi nghe. Anh nghèo, phải chắt mót từng đồng mua sách báo. Nhiều lần tôi khuyên anh nên biết qua máy tính, vào mạng sẽ đọc được rất nhiều mà ít tốn kém, nhưng anh vẫn không nghe, chỉ cười trớt trớt, không nói gì. Hôm rồi, khi làm cái blog, rất muốn anh chia sẻ, nên tôi gọi điện và nhiệt thành viết luôn một lá thư, chịu khó phân tích, chứng minh cho anh thấy tiện ích của việc vào mạng đọc. Anh không cần đợi đọc thư, suy nghĩ chưa đầy buổi sáng rồi gọi điện trả lời. Nguyệt ơi, tao thấy đọc nhiều rồi cũng vậy, cũng bao nhiêu đó sự đời quanh quẩn mà thôi, tao chán lắm, tao tính vài năm nữa đi tu, rồi thôi. Tôi bật cười, không hiểu sao mình lại có thể cười, mà cũng phải cười thôi chứ biết nói gì ngay giây phút ấy. Gác máy, sau vài phút suy nghĩ tôi gọi lại cho anh. Ê ông, kể ông nghe chuyện này. Hồi xưa có một người đến hỏi thiền sư Triệu Châu là làm thế nào để tham thiền cho có hiệu quả. Ngài không trả lời ngay mà đứng dậy đi tiểu rồi mới quay lại bảo, ông thấy đó, việc nhỏ như đi tiểu mà phải tự ta, không ai có thể làm thay ta được. Tôi biết ông nghĩ rằng đọc nhiều cho mấy cũng chỉ là tha lực, tự lực là phải biết quay lại đọc mình. Câu chuyện của thiền sư nhằm ý nghĩa cao sâu khác, nhưng tôi chẻ ra một góc nhỏ để tự học như vậy. Muốn làm được cái việc giản đơn là đi tiểu ấy, trước đó ta cũng phải, bằng nhiều cách, cung cấp nước cho cơ thể chứ. Văn chương là chốn thị phi, trường văn trận bút ngày nay lại càng phức tạp. Có lúc đọc xong một cuốn sách, một bài thơ, tôi chán muốn chết. Nhưng cũng có lúc đọc xong một cuốn sách, một bài thơ, tôi nghĩ rằng nếu không có văn chương thì chắc cuộc đời này không còn gì hấp dẫn tôi nán lại. Tôi đã đọc và không thể không đọc. Tôi biết anh cũng vậy, nếu chúng ta còn bơi lội loăng quăng giữa sông biển chữ nghĩa này. Đã thở ra thì phải hít vào. Khi không còn hít vào nữa là ta đã đặt dấu chấm hết cho đời mình lần cuối. Anh đã đành chưa? Hay bực mình nín thở một lát để rồi thở bù sau đó. Hãy thở đều như các vị thiền sư và biết mình đang thở. Đọc và tự chủ, biết mình đọc để làm gì. Điều này cũng khó như thở vậy. Ai cũng thở, mà thực ra thì mấy ai biết thở. Cú phát vào mông, vỗ vào lưng của người đỡ đẻ, giúp ta thở bản năng từ phút đầu tiên ta mở mắt. Và cứ thế, ta thở thuộc lòng cho đến khi nhắm mắt, chẳng băn khoăn gì. Đọc nhiều làm anh rối, anh buồn. Anh ê chề thấy văn trường ngày nay trăm thứ lộn nhào, tào lao, hỗn mang, kinh khiếp quá. Anh nghĩ rằng không đọc nữa, chắc là anh sẽ thoát, sẽ thanh thản an nhiên. Ừ, mấy bác nông dân thanh thản nhẹ nhàng quá xá, vậy là nhờ không đọc đấy. Nhưng thực ra thì, nói nhỏ anh nghe, các bác thanh thản nhẹ nhàng chẳng phải nhờ không đọc, mà là nhờ không biết viết văn đấy. Đọc nhiều, loanh quanh luẩn quẩn cũng bao nhiêu đó. Cái gì nói được thì ông bà tổ tiên vạn đại của ta đã nói hết rồi. Làm gì còn điều chi mới nữa? Ủa, mà sao anh cứ phải vật vã tìm cái mới? Bản thân anh mỗi ngày không mới hơn đó sao? Tại anh không nhận ra nên cứ tưởng là nó cũ. Anh không chăm sóc rau dồi, anh bỏ bê ruồng rẫy nó. Nó tự ái, nó cũ xì cho thiệt là đời anh mốc meo luôn. Đi tu ư? Nếu anh chỉ dừng ở mức chán đời, thì tôi chắc rằng anh sẽ chỉ đi tu cho biết một thời gian, rồi vọng tưởng sẽ bốn mùa hành hạ, rồi cái cuộc đời chán ngắt ấy sẽ ám ảnh ngày đêm. Nó như một người tình phản bội, anh thù ghét mà quay quắt nhớ, muốn trở về giết người trong mộng như điên. Chừng đó anh sẽ thấy, tới cũng khó coi, lui về cũng dở, anh sẽ chết tức tưởi lững lờ. Hãy đi tu khi nào anh thực sự bình tâm nhận chân cuộc sống, như Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa, từ bỏ ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, vì hiểu ra đâu mới đích thị là sự an lạc vĩnh hằng, vậy mới hồng tu thiệt. Nếu vì một lúc nào đó bực đời, chán nản, bức ép, anh nhảy vào chùa, thì như cái lò xo, nó sẽ bật lại thôi, văn còn xa ác dữ. Tôi biết, phần nào anh đã thấu lẽ sắc không, nhưng khi ta còn chưa bay được, thì phải đi thôi anh ạ. Và phải đi cho hợp lẽ. Đi mà đúng rồi, thì phải tới nơi. Máy bay, tàu hỏa hay xuồng ba lá đều là phương tiện. Nơi ta về đích thực đâu có khoảng cách không gian mà lo ngại thời gian. Vậy thì nhắm mình chưa đi tu được thì phải viết văn thôi anh ơi. Đó là cách thở ra tốt nhất của chúng ta. Mà muốn có cái để thở ra thì phải hít vào. Muốn thở cho ngon lành thì phải cân bằng hai chiều nhập xuất. Cũng như câu chuyện thiền sư tôi vừa dẫn, không ai thở thay anh được, không ai quấn quýt hay từ bỏ cuộc đời này thay anh được, kể cả cánh cửa nhà Phật mà anh lăm le, nôn nóng định núp vào.